Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1089, sum họp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai nhà chào hỏi xã giao một cách đơn giản, lúc này mới cùng nhau vào nhà. Đến sân, ông cụ cũng quan sát một lượt tứ hợp viện này, không khỏi gật đầu lia lịa. Tốt tốt, tứ hợp viện này được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tiểu Nghiên là một cô gái đảm đang. Ông cụ vui vẻ nói, rõ ràng là rất hài lòng với Thẩm Nghiên. Bà Thẩm mẹ Thẩm thấy thái độ của ông cụ như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Trước đây còn lo lắng ông cụ không thích Thẩm Nghiên, con gái mình ở nhà họ Lục sẽ bị ủy khuất. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của ông cụ, phần lớn là thích rồi. Hơn nữa Tuế Tuế cũng rất bám ông cố. Vừa nhìn thấy ông cụ liền muốn ông cụ bế. Ông cụ này tay chân già yếu, tự nhiên vẫn phải đáp ứng yêu cầu của chắt gái rồi. Bế Tuế Tế xoay vài vòng, mọi người thấy ông như vậy, tim đều sắp nhảy ra ngoài. Lục Tuần lập tức bế con lại. Ông nội, chẳng lẽ ông không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Còn tưởng mình là thanh niên 20-30 tuổi sao? Ông cụ chắc là vui mừng. Đối với lời nói của Lục Tuần cũng không nói gì, nhưng vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống trước. Chắt gái thì tốt, chỉ là có hơi tốn sức ông già này. Sau đó lại trò chuyện với vợ chồng nhà họ Thẩm, lại lần lượt làm quen với anh em nhà họ Thẩm. Sau đó là mọi người nói chuyện phiếm, rượu rượu thần kỳ lúc đầu. Mẹ Thẩm cho rằng người có địa vị cao như ông cụ chắc chắn không dễ chung sống gì đó. Lúc trước khi xuống xe biểu hiện ra ngoài, bọn họ cũng chỉ coi như là ông cụ vì nể mặt hai nhà là thông gia mới biểu hiện ra sự hòa nhã. Nhưng sau khi ngồi xuống trò chuyện một lúc, hai người liền không còn suy nghĩ như vậy nữa. Hơn nữa ông cụ lại rất hiểu biết về nông nghiệp. Lúc trò chuyện với hai người, không hề có chút dáng vẻ bề trên nào. Chắc là sự kinh ngạc mà hai người biểu hiện ra quá rõ ràng. Ông cụ Lục cười nói, có phải cảm thấy chuyện tôi biết làm ruộng rất kinh ngạc không? Vâng, vâng có chút à, chúng tôi còn tưởng ông cụ không dễ chung sống như vậy. Trước khi đến còn lo lắng hồi lâu, mẹ Thẩm là người thẳng tính, có gì nói nấy, cũng là thấy ông cụ dễ nói chuyện như vậy, cho nên nói chuyện cũng trở nên thẳng thắn hơn nhiều. Ông cụ trực tiếp cười ha hà. Trước đây lúc chúng tôi đánh trận, thường xuyên đến các thôn xóm của người dân, lúc đó may nhờ có sự che chở của họ, sau đó người trong bộ đội cũng giúp đỡ cùng làm ruộng. Lúc đó đã học được không ít thứ từ những người nông dân trong thôn. Nói đến những năm tháng oanh liệt trước đây, trong mắt đều là vẻ hoài niệm, những người đồng đội lúc đó, bây giờ rất nhiều người cũng không còn nữa. Vâng. Lúc đó thật sự không dễ dàng, lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng theo người nhà chạy khắp nơi. Nhưng may mà, ngày tháng bây giờ của chúng ta coi như là tốt lên rồi. Bà Thẩm không khỏi cảm thán, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với những người đi trước chiến đấu ở tiền tuyến. Nếu không có bọn họ gánh vác trách nhiệm nặng nề tiến về phía trước, e rằng sẽ không có những ngày tháng yên ổn như bây giờ. Ngày tháng bây giờ có thể không gọi là tốt, nhưng mọi người dựa vào nỗ lực của bản thân là có thể ăn no mặc ấm. Không cần phải sống những ngày tháng lưu lạc như trước đây nữa. Đối với những người dân bình thường như bọn họ, đã coi như là chuyện cực kỳ tốt rồi. Tuy bây giờ vẫn sẽ có chiến sự xảy ra, nhưng tình hình ít nhất đã ổn định lại. Người dân cũng có thể sống cuộc sống yên ổn. Nghe được những lời chân thành của ba Thẩm, trong mắt ông cụ cũng tràn đầy nước mắt. Đúng vậy, cách chương.